Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên giường như thế, thật khiến anh hận không được ngậm trong miệng nhai nhấu nhiến nuốt vào bụng. Chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy cả người bốc lửa. Người anh em của anh có chút phấn khởi, anh buồn bực thở dài, nhìn Lưu Đào hỏi. Lần này diễn tập hàng quý 3 tháng một lần bố trí xong chưa? Mấy gã dưa chuột mới tới, phải luyện tốt một chút cho tôi. Không được thì dừng nhận, trực tiếp trả về, chỗ này của tôi không thu phế vật. Lưu Đào cười hắc hắc. Yên tâm đi, đảm bảo khiến bọn họ cả đời khó quên. Lại nói, Tự Hoành à, cậu làm việc ở đây đã chừng 10 năm, binh chủng cũng rất ngầu, nhưng tính nguy hiểm rất cao. Nói trắng ra là, không biết lúc có nhiệm vụ khẩn cấp, mạng này liền đưa qua. Phải nói trước kia có nhiệm vụ liền thi hành, trên đầu mang quốc huy, lúc nào tôi cũng chuẩn bị tư thế hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Tôi biết rõ, nhiều năm cậu gắng gượng không kết hôn cũng bởi vì điều này. Hiện tại cậu đã cưới cô vợ nhỏ, dù sao cậu cũng phải thay người nhà mà suy nghĩ một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có phải không? Với sự từng trải hôm nay của cậu, điều vào trong quân làm đoàn trưởng là không thành vấn đề, chỗ này của tôi cũng không phải là chỗ lâu dài. Sau khi Lưu Đào ra ngoài, Chu Tự Hoành vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này. Lưu Đào nói rất thực tế, trước kia anh chỉ có một mình, dù thần sẽ hy sinh, Chu gia còn có Tự Hàn. Nhưng vợ anh thì phải làm sao? Suy nghĩ một chút, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Cô nhóc không có ba, mẹ lại tái giá, lại là cô nhóc yếu ớt bướng bỉnh, vì anh cưng chiều càng thêm yếu ớt. Chu Tự Hoành rất rõ, Hữu An nhanh như vậy đã chấp nhận anh, hoàn toàn là nhờ hào quang của cha vợ. Ba cô dâu nhỏ hận không được cưng chiều cô lên đến trời. Cũng vì vậy, sau khi cha vợ chết, cô dâu nhỏ dù thế nào cũng không thể tha thứ việc mẹ vợ tái giá. Hơn nữa càng hận càng sâu, giận chó đánh mèo ngay cả với Giang Đông. Dù Giang Đông ngây ngô ở phía sau, giữa cô 9 năm cũng không chui được vào trong lòng cô, cuối cùng mới để cho anh tiện nghi lượm được củi đốt. Thật ra Chu Tự Hoành biết mình không thích hợp cưới vợ, hơn nữa còn cưới cô vợ nhỏ như Hữu An. Tính chất công việc của anh quá bấp bênh, Lưu Đào nói một chút cũng không sai, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Đa loại công việc đi lại trên mũi dao, nhưng anh nhịn không được, lúc thấy cô dâu nhỏ, không nhịn được liền muốn ôm lấy cô, che chở cô trong lòng mình. Lý trí Chu Tự Hoành cũng có lúc kích động muốn có một phụ nữ đem cô biến thành vật sở hữu của mình. Cái loại khát vọng đó, căn bản không cách nào khống chế. Chỉ là anh nên vì tương lai của hai người mà tính toán một chút rồi. Nếu như anh thật có sơ suất gì, vợ con anh, Chu Tự Hoành nghĩ cũng không dám nghĩ, anh đã đồng ý cả đời đối tốt với cô. Cả đời rất dài, anh không thể nửa đường liền rút lui, đem một mình cô dâu nhỏ ném giữa đường. Cô dâu nhỏ có thể khóc đến chết. Lại nói hai người ở riêng, cả tuần mới có hai ngày ở cùng nhau, anh cũng thật có chút không chịu nổi. Anh nhớ cô dâu nhỏ trong nhà rồi, nhớ đến khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, xoẹt một cái, đứng lên cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ký túc xá của Lưu Đào ra nói, tôi đi ra ngoài một chuyến, sáng mai trở về. Lưu Đào hiểu, vất tay một cái, được, đi đi, yên tâm có tôi trấn ở nơi này, ai cũng không dám lộn xộn. Nhìn bóng lưng Chu Tự Hoành vội vã biến mất, Lưu Đào không khỏi cười cười. Rốt cuộc, đội trưởng bọn họ cũng giống người thường. Ban đầu, lúc mới vào đại đội điều tra đặc chủng, Lưu Đào cũng cho rằng máu chảy trong mạch máu Chu Tự Hoành đều rất lạnh. Người đàn ông này không có một chút tính nóng, hiện tại nhìn xem là một đám lửa mạnh nha. Cũng phải nói là, để cô dâu nhỏ vừa thơm vừa mềm trong nhà như vậy, người đàn ông nào mà chịu được. Chu Tự Hoành chạy xe ra khỏi căn cứ, gọi điện thoại cho cô dâu nhỏ. Hữu An cùng Gia Kỳ vừa trả tiền xong, mới vừa ra khỏi quán Hỏa Oa Điếm để nhận được điện thoại của Chu Tự Hoành. Hữu An lập tức nghe máy, giọng nói báo đạo của Chu Tự Hoành trực tiếp truyền tới. Đang ở đâu? Anh qua đón em. Hữu An sửng sốt, tiếp theo ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn nói địa chỉ, để điện thoại di động xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng ửng hồng. Giai Kỳ không khỏi nắm gương mặt của cô một chút nói, sao rồi chú Chu nhà bạn tới đón bạn? Hữu An gật gật đầu một cái. Giai Kỳ cười, vậy mình đi trước. Hữu An kéo lấy cô. Giai Kỳ, lát nữa để anh ấy đưa bạn về. Giai Kỳ vội vàng nói, thôi đi, mình không chịu nổi hai người nhiệt tình không biết chán đâu. Tối nay mình ăn không ít, ói ra cũng không có lời. Đi đây, bye. Phất tay một cái, chạy đi. Hữu An xuống cầu thang của Hỏa Oa Điếm. Đi tới ven đường chờ anh, khóe miệng còng còng nhếch lên, muốn cụp xuống cũng không thể. Từ thật ra, Chu Tự Hoành đã nhìn thấy vợ của anh, áo thun màu trắng ngà, rộng thùng thình dắt trên người, lộ ra một bên vai nhỏ, quần short jean dài tới bắp đùi, hai cái chân thon dài trắng nõn cứ như vậy lộ ra ngoài dưới ánh đèn đường. thật rất mãn nhãn. Ánh mắt Chu Tự Hoành hơi trầm, cô nhóc này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net